Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một con rồng vàng trong giới kinh doanh bất động sản. Cô được anh cho vào làm thư ký khi mới vào, làm nên khiến mọi nhân viên nữ đều ganh tị ghen ghét cô, hãm hại cô hết lần này đến lần khác. Dương Tổng, thông tin tư mật của công ty bị lộ rồi. Trường Kỳ hớt hải chạy vào phòng anh nói, mà quên gõ cửa. Cậu không có phép lịch sự sao? Anh đang ngồi nhàn hạ uống trà, nên ghế salon thì Trương Kỳ chạy vào. Bây giờ Trương Kỳ mới nhớ ra là mình quên gõ cửa nên xin lỗi. Thông tư tự mật bị lộ, lập tức tập họp những người có liên quan. Anh vẫn vậy, bình thường và ung dung, không có chút biến đổi sắc thái ra lệnh. Trương Kỳ lập tức đi họp tại phòng họp. Người có liên quan nhiều nhất đó là cô An Hy, bởi vì hôm đó Trương Kỳ giao tài liệu bảo cô mang lên phòng anh, trong đó có cả thông tin tư mật. Nên cô là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Anh hỏi cô. Em là người tiết lộ thông tin. Anh đang ngồi trên ghế chủ, còn cô thì đứng. Gương mặt anh lạnh toát nhưng không tức giận, bởi vì anh tin tưởng cô nên chỉ hỏi cho có lệ. Tôi thực sự không có. Cô cũng không tỏ ra hoảng hốt hay là mếu máo khi xảy ra chuyện như 3 năm trước. Cô mạnh mẽ hơn và lạnh lùng hơn, dường như Lâm An Hy kia đã chết vì chuyện của 3 năm trước rồi. Cô chỉ nhìn sâu vào mắt anh như muốn dò xét xem anh có tin cô không, nhưng anh không nhìn cô. Vậy hôm đó có ai đụng vào sớ tài liệu này không? Anh ngồi chéo chân, đan tay vào nhau. Tôi không nhớ. Nghe được câu trả lời của cô, anh thực sự tức muốn ói máu. Ngốc gì mà ngốc dữ. Nếu cô trả lời như vậy, nếu là người khác chắc chắn đã khẳng định cô là người tiết lộ thông tin rồi còn gì. Cô không biết nói dối tìm kẻ nào khác thế thân sao. Cộng thêm mấy nhân viên đang lấp ló ngoài cửa chỉ trích cô. Anh ra lệnh cho Trương Kỳ mở camera xem xét lại sự việc. Vì chỗ nào anh cũng gắn giám sát, nên việc này rất dễ. Theo đoạn ghi hình được, từ lúc Trương Kỳ giao sắp tài liệu cho cô ở phòng hành chính, cô không hề lật xem một lần nào cả. Đến khi cô đi đến thang máy tầng trệt, thang máy mở cửa, người bước ra là trưởng phòng marketing Kiều Y. Cô ta đụng trúng cô, làm đống tài liệu rơi tán loạn dưới đất. Cô ta giúp cô nhặt lại số tài liệu, rồi cô ta nhặt lên một tờ giấy. Phải, tờ giấy đó là tài liệu tư mật, chính xác, không sai. Vì đó là tờ giấy đơn những tài liệu khác, thì không để rời đơn như vậy. Khi An Hy nhặt lên, nhưng vẫn thấy cô ta cầm tờ giấy nhìn chăm chú, nên gọi cô ta xin lại tờ giấy đem nộp. Xem xong, anh theo Trương Kỳ gọi Kiều Y vào. 5 phút sau, cô ta biện dị bước vào, khuôn mặt toát lên vẻ lo sợ. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt chán nản. Khả năng cô ta là cao nhất rồi. Cô ta có đầy đủ chứng cứ kết tội. Thứ nhất, cô ta ghét An Hy. Thứ hai, những lần An Hy bị trách nhầm đều là kế sách của cô ta bày ra. Còn thứ ba, phải xem thử rồi. Cô ta chạy lại chỗ quỳ xuống. Giám đốc, tôi không có làm giám đốc, hãy tin tôi. Cô ta giả vờ khóc. Đúng là nước mắt cá sấu mà. Còn An Hy, cô vẫn không biết là ai, nên không thể nói là cô ta làm. Thật sao? Anh hỏi. Phải, anh đừng tin cô ta, là cô ta nói dối. Cô ta vừa nói, vừa chỉ vào người cô. Quả thật cô muốn chết đứng. An Hy cô ấy không nói cô là thủ phạm, sao cô lại nói cô ấy nói dối? Anh lạnh lùng phất một câu, khiến cô ta điêu đứng. An Hy, cô ta không nói gì mình sao? Nhưng tôi thực sự không có tiết lộ. Cô ta ra vẻ thành khẩn. Bây giờ cô, Trương Kỳ và cả An Hy đều có khả năng, nên tôi không thể tin ai bằng miệng cả. Trương Kỳ nghe xong há hốc mồm. Cái gì? Có anh nữa à? Thấy Trương Kỳ ngây ngốc, anh phán. Màn laptop riêng của 3 người qua đây. Kiều Y lo lắng nhưng kiềm lại nét sợ hãi. Trong phút chốc, cả 3 đã bị bảo vệ mang laptop riêng vào. Rồi anh kêu Trương Kỳ kiểm tra tất cả các tin nhắn, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Messenger, QQ, Yahoo, SMS, Gmail. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.